Tu La Vũ Thần, chương 3198, nguyên lai là vinh quang. Góc truyện audio.com. Nhược Sơ a, ngươi đây là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chúng ta hỏi là Sở Phong, mà không phải không đúng, ngươi vừa mới nói cái gì? Ai? Ngươi vừa mới nói ai, Sở Phong cùng ai như thế? Đương nhiên là lệnh Hồ Hồng Phi, Lê Nhược Sơ nói ra. Ngươi nói là, Sở Phong cùng lệnh Hồ Hồng Phi như thế, đều là tổ võ thập tinh thứ nhất. Cái này sao có thể? Lê Thị Thiên tộc đám người, một mặt khó có thể tin. Cái này cũng không thể trách bọn hắn, nói Sở Phong chiến thắng những người khác, bọn hắn đều sẽ tin, thế nhưng là lệnh Hồ Hồng Phi, vậy liền không khỏi quá khoa trương. Nhất là Lê Ám Chi bọn hắn, suy nghĩ một chút lúc trước, bọn hắn còn có thể đánh với Sở Phong một trận, kết quả Sở Phong hiện tại, liền cùng lệnh Hồ Hồng Phi bình khởi bình tọa, cái này gọi hắn nhóm làm sao tin tưởng. Là như thế nào tốc độ phát triển, mới có thể có dạng này khoảng cách. Mấu chốt là tổ võ thập tinh bình chọn lâu như vậy, vậy chưa từng nghe nói qua, hai người, đều danh liệt thứ nhất sự tình a, đây hết thảy, đơn giản tựa như là thiên phương dạ đàm, cũng không trách bọn hắn không tin, đổi lại là bất luận kẻ nào, đều sẽ không tin. Chiến 10 ngày 10 đêm, thắng bại chưa điểm, lại không người dám khiêu chiến hai người bọn họ, tự nhiên mà vậy, liền danh liệt đệ nhất. Dường như minh bạch trong lòng mọi người không hiểu, Lê Nhược Sơ không chỉ có giảng thuật đi qua, còn cố ý cường điệu nói. Tổ võ thập tinh bình chọn đã kết thúc không được bao lâu tin tức liền hội truyền ra, lúc kia không cần ta nói, mọi người đều sẽ biết chuyện này. Nghe đến đó, mọi người thật là muốn không tin cũng không được, giống như Lê Nhược Sơ nói, loại chuyện này, xác thực không lừa được. Coi như gạt được nhất thời, vậy không lừa được một thế, huống hồ bọn hắn vậy tìm không thấy, Lê Nhược Sơ lừa hắn nhóm lý do. Nhưng là khi bọn họ không thể không tiếp nhận chuyện này đồng thời, nội tâm nhưng liền phức tạp hơn. Nguyên lai, lúc này đang giúp trợ bọn hắn Lê Thị Thiên tộc không chỉ là một vị thánh bào giới linh sư, vẫn là đương kim tổ võ tinh vực thiên phú mạnh nhất tiểu bối, là danh liệt tổ võ thập tinh nhà thứ nhất băng. Thế nhưng là lúc trước Sở Phong không phải là một cái kém chút thua với Lê Ám Chi người sao? Làm sao như thế trong thời gian ngắn, vậy mà trưởng thành đến cùng lệnh Hồ Hồng Phi đáng sợ như vậy tiểu bối, đánh hòa nhau. So với người bên ngoài, tin tức này, đối Lê Thị Thiên tộc lực trùng kích càng cường đại hơn. Bọn hắn lúc này căn bản là không có cách bình phục mình cái kia chấn động nội tâm. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là kém một chút liền cùng có được như thế thiên tài gia tộc khai chiến a. Cho nên, Thái Ất trưởng lão, lúc trước thật là không nên, như thế nói chuyện với Sở Phong, hắn bây giờ. Thế nhưng là toàn bộ tổ võ tinh vực đều muốn lôi kéo đối tượng liền vô danh tinh vẫn đại nhân, đối với hắn đều là ưu ái có thừa, ngay cả đạm đài hạng nam, đối với hắn đều muốn khách khí đâu. Lê Nhược Sơ nhìn về phía Lê Thái Ất. Cái gì? Liền đạm đài hạng nam, đều muốn đối nó khách khí. Lê Thị Thiên tộc tộc nhân, trong lòng càng thêm chấn động, đơn giản tựa như là sôi trào, cả người đều đã có chút hoảng hốt. Vô danh tinh vẫn còn chưa tính, đạm đài hạng nam là nhân vật bậc nào, đây chính là đạm đài thiên tộc tộc trưởng, là tổ võ tinh vực cấp chí tôn cường giả A, góc truyện audio.com. Lúc này, Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng, cùng mấy vị kia thái thượng trưởng lão, cũng không khỏi nhìn thoáng qua Lê Thái Ất trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có trách cứ chi sắc. Bởi vì thẳng đến lúc này, bọn hắn mới ý thức tới, làm nửa ngày cái này Sở Phong, đã là một cái bọn hắn Lê Thị Thiên tộc đều đắc tội không nổi người. Nhược Sơ, ngươi làm sao không nói sớm a? Lê Thái Ất oán trách nhìn thoáng qua Sở Phong, chớ nói người bên ngoài, ngay cả chính hắn đều hối hận. Sợ a, sớm biết Sở Phong phát triển đến như vậy ruộng đồng. Hắn coi như lại hận Sở Phong, cũng không dám nói với Sở Phong nói như vậy. Ta lúc kia coi như nói, ngài sẽ tin sao? Lê Nhược Sơ bất đắc dĩ nhún vai, làm sao lại sẽ không tin, ta đối với ngươi như vậy không tín nhiệm sao, ngươi nha đầu này, suýt nữa hại chết lão phu, Lê Thái Ất phủi Lê Nhược Sơ một chút, lúc này, hắn không thể không biết lúc trước hướng Sở Phong quỳ xuống là sỉ nhục ngược lại cảm thấy là nhặt về một cái mạng. Mà Lê Thái Ất biểu hiện không chỉ có thế hệ trước để ở trong mắt liền đồng lứa nhỏ tuổi vậy để ở trong mắt. Nhìn một chút nhà mình cao cao tại thượng trưởng lão đại nhân nhóm, đối Sở Phong thái độ chuyển biến, bọn tiểu bối nội tâm liền phức tạp hơn. Chỉ bằng sức một mình, liền có thể tại như thế trong thời gian ngắn, để nhà mình thái thượng trưởng lão, đối Sở Phong từ căm thù, biến thành e ngại. Dạng này người, bản cũng đủ để cho bọn hắn kính sợ thế nhưng là... Khi người này, là một cái cùng bọn hắn cùng tuổi, thậm chí so tuổi bọn họ còn tiểu gia hỏa thời điểm, trong bọn họ tâm, coi như không chỉ là kính sợ đơn giản như vậy. Thiên phù hộ, hiện tại còn không phục sao? Lê Ám Chi cười tủm tỉm nhìn về phía bên cạnh Lê Thiên Hữu. Lê Thiên Hữu một mặt khổ cười, hắn không có trả lời, mà là nhìn về phía bên cạnh vị kia, đồng dạng bị Sở Phong đã đánh bại Lê Nham. không phục vậy là không được a, ai bảo gia hỏa này biến thái như vậy. Lê Nham một mặt khổ cười, sau đó nhìn về phía Lê Ám Chi. Dù sao liền Ám Chi ngươi, đều đã bắt đầu thừa nhận hắn. Cũng không phải mỗi người, đều có thể đạt được ta thừa nhận. Kỳ thật, lúc trước thua với hắn, ta cũng cảm thấy là một loại sỉ nhục, nghĩ đến cố gắng tu luyện, luôn có một ngày, muốn báo thù rửa hận. Thế nhưng, đem tại tổ võ tu hành giới bên trong, lại lần nữa cùng hắn gặp nhau thời điểm ta liền biết ta sợ là đời này, đều không thể đuổi kịp hắn, ta thù vậy báo không được rồi. Nhưng bây giờ quay đầu lại nhìn, ta mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai trận chiến ngày đó, cũng không phải là ta sỉ nhục, càng giống là một phần vinh quang. Dù sao, lợi hại như vậy gia hỏa, ta đã từng cùng hắn, thoải mái lâm ly từng đại chiến một trận, thậm chí kém một chút, liền thắng đâu. Lê Ám Chi cười rất là thỏa mãn, mà nhìn xem dạng này Lê Ám Chi, Lê Thiên Hữu đám tiểu bối, mới đầu ánh mắt phức tạp nhưng rất nhanh nhưng cũng đều thoải mái cười. Nếu như nói, lúc trước đánh với Sở Phong một trận thật là một loại vinh quang lời nói, như vậy dạng này vinh quang, bọn hắn. Tựa hồ vậy đều có được đâu. Lúc này, cái này chút từng đối Sở Phong hận thấu xương Lê Thị Thiên tộc tiểu bối, lại lần nữa nhìn về phía Sở Phong lúc cái kia ánh mắt tới lúc trước khinh bỉ cùng căm thù so sánh, đã là hoàn toàn tương phản. Thay vào đó, chính là kính sợ thưởng thức thậm chí là có chút sùng bái. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Góc truyện audio.com, cách chương.